mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225, chương 225, khuấy ngày côn pháp. Canh 3, cầu đặt cùng tự động. Nghe vậy, Ngưu Ma Vương sắc mặt mới bình thường một chút. Sau đó, hắn cười hắc hắc nói. Hầu ca, ngươi muốn ta lão Ngưu giúp ngươi luyện côn pháp. Bất quá ta lão Ngưu cũng không sẽ hạ thủ lưu tình. Ngươi cũng phải cẩn thận, chờ chút chớ có sơ ý một chút, bị ta lão Ngưu đánh bại. Ngộ Không tự tin cười một tiếng, tiểu Ngưu ngươi cứ việc phóng ngựa tới, ta lão Ngưu tới cũng. Một tiếng giống to, Ngưu Ma Vương xông lại, Ngộ Không vận lên bàn long côn pháp. Trong tay Kim Cô Bổng kéo một đạo côn ảnh hướng Ngưu Ma Vương bổ tới. Ngưu Ma Vương trong tay hỗn thiết côn nhẹ nhàng run lên, giống như rắn ra khỏi hang, linh hoạt tự nhiên, đầu côn trong nháy mắt liền đánh vào Ngộ Không gậy trên. Nhất thời liền đem Ngộ Không công kích hóa giải. Ha ha, hầu ca, ngươi côn pháp thật là nát nha. Nhẹ nhàng thoải mái phá Ngộ Không chiêu thức. Ngưu Ma Vương vô cùng đắc ý, hôm qua hắn bị Ngộ Không cho đả kích thảm, lúc này đột nhiên phá Ngộ Không côn chiêu, thật vất vả nhặt lên một chút lòng tin, tất nhiên hưng phấn vạn phần. Ngộ Không lại tùy ý nói, hắc hắc, tiểu Ngưu, ngươi khoan đắc ý, ta côn pháp hiện tại mặc dù chẳng ra sao cả, bất quá rất nhanh thì có thể vượt qua ngươi. Ngưu Ma Vương chính là không tin nói, hầu ca, ngươi đây là đang thổi đại khí nha, ta lão Ngưu côn pháp đã thiên truy bách luyện mấy trăm năm. Ngươi côn pháp chẳng qua chỉ là sơ luyện mà thôi, làm sao có thể rất nhanh thì vượt qua ta. Không tin, ca ca ta rất nhanh thì sẽ để cho ngươi tin tưởng. Vừa nói, Ngộ Không thi triển côn pháp cùng Ngưu Ma Vương chiến tại một nơi. Phía dưới bầy hầu cũng đều từng cái từ trong giấc mộng tỉnh lại. Không trung binh binh bàng bàng chiến đấu âm thanh hấp dẫn bọn họ chú ý. Ồ, đại vương lại cùng kia Ngưu Ma Vương đánh. Đúng nha, bất quá nhìn qua hẳn là đang luận bàn. Không được, đại vương côn pháp không phải Ngưu Ma Vương đối thủ. Ơ kìa, đại vương bị áp chế tại hạ phong. Đại vương vì cái gì không dùng quyền đầu đây? Ta xem đại vương nhất định là tại luyện tập côn pháp. Các ngươi không thấy đại vương côn pháp càng ngày càng thuần thục sao? Ngoặc kép chấm chấm, phía dưới hầu tử nghị luận ầm ĩ thời điểm. Phía trên Ngộ Không một mực bị phong tao thay đổi đa dạng thi triển côn pháp Ngưu Ma Vương áp chế ở hạ phong, bất quá, có áp lực liền có động lực. Tại Ngưu Ma Vương áp bách dưới, Ngộ Không côn pháp cũng nhanh chóng thuần thục. Nếu như là một mình hắn luyện tập nói, nếu muốn đem bàn long côn pháp tập luyện thuần thục thế nào cũng phải một ngày. Bất quá tại Ngưu Ma Vương áp bách dưới, hắn chỉ chưa dùng tới nửa giờ cũng đã đem bộ này bàn long côn pháp tập luyện thuần thục. Nhưng là, dù vậy, Ngộ Không vẫn là nơi tại hạ phong. Bởi vì hắn bàn long côn pháp uy lực thật sự là có chút quá lần. Đơn thuần côn pháp tại Ngưu Ma Vương trước mặt hắn chỉ có bị áp chế phần. Nếu không phải Ngộ Không lượng lần sau khi đột phá, nhục thân bộc phát mạnh mẽ, lực đại vô cùng, ngay cả được xưng đại lực Ngưu Ma Vương đều vượt qua xa đối thủ. Thường thường tại cứng đối cứng va chạm trung tướng Ngưu Ma Vương hỗn thiết côn đánh bay. Chỉ sợ hắn đã sớm thất bại. Chiến đấu tiếp tục, càng ngày càng kịch liệt. Ngộ Không côn pháp cũng càng ngày càng quen thuộc, dần dần thông hiểu đạo lý. Khi hắn đem bộ này côn pháp hoàn toàn hiểu rõ trong nháy mắt đó, gợi ý của hệ thống thanh âm đúng hẹn mà tới, nói thầm: chúc mừng ký chủ bàn long côn pháp đột phá cực hạn, thăng lên làm khuấy ngày côn pháp. Ha ha, rốt cuộc tăng lên, bàn long côn pháp thăng lên làm khuấy ngày côn pháp sau đó. Chiêu thức cũng bị giản hóa, cả bộ côn pháp chỉ có một chiêu, không quá phận là ba thức, theo thứ tự là phiên giang thức, đảo hải thức cùng khuấy thiên thức. ba thức hợp nhất liền vì khuấy ngày một đòn. Tại côn pháp tăng lên trong nháy mắt đó, Ngộ Không cũng đã đem ba thức này toàn bộ học được. Sau đó, Ngộ Không tại trong tiếng cười lớn, một chiêu phiên giang thức, như ý kim cô bổng trong nháy mắt đánh ra, một gậy này khi thế khoáng đạt, phảng phất có một dòng sông lớn bằng không mà ra, theo một gậy này nhằm phía Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương mãnh kinh, thật là mạnh chiêu thức, mới vừa rồi hắn còn đang cười nhạo Ngộ Không côn chiêu. Nhưng là giờ khắc này, hắn lại bị Ngộ Không chợt đánh ra một chiêu cho kinh động đến. Lúc này, hắn nơi nào còn dám giữ lại, hỗn thiết côn bị hắn vận chuyển tới cực hạn, ở trước mặt hắn tạo thành một đạo thiên mạc như vậy côn màn, đưa hắn hộ vệ ở sau lưng. Sông lớn trùng kích tại thiên mạc trên, thiên mạc chấn động, nhưng là lại không có bị đánh phá. Hô, nguy hiểm thật. Ngưu Ma Vương âm thầm xoa một vệt mồ hôi lạnh, mới vừa rồi nếu không phải hắn xem thời cơ nhanh, chỉ sợ sớm đã bị Ngộ Không một côn vỡ ra. Được, tiểu Ngưu ngươi đón thêm ấn lão tôn một chiêu. Một tiếng quát to, Ngộ Không sử dụng ra đảo hải thức, trong thoáng chốc, liền giác ngộ người không vừa giống như xuất hiện một vùng biển rộng. Đại hải trên sóng mãnh liệt. Mà Ngộ Không trong tay như ý kim cô bổng, chính là kia đại hải trên nhất mãnh liệt một sóng. Hoặc có lẽ là, cái này trong biển rộng gợn sóng chính là cái này như ý kim cô bổng khuấy động. Ngộ Không một côn đánh ra, giống như trong biển rộng một đạo sóng lớn hướng Ngưu Ma Vương phô thiên cái địa áp bách tới. Ngưu Ma Vương sắc mặt ngưng trọng, thời khắc thế này hắn đã tới không kịp khiếp sợ. Toàn bộ tâm thần đều đang vận chuyển trong tay hỗn thiết côn. Cái này một lần, hắn có chuẩn bị, cho nên trong tay hỗn thiết côn trong nháy mắt liền tạo thành nặng nề thiên mạc. Không ngừng chừng mấy nói, đưa hắn hộ vệ ở phía sau. Lúc này, Ngộ Không một côn này đã mang theo đảo hải thế hướng Ngưu Ma Vương đánh tới. Một tiếng cự lôi nổ tung như vậy tiếng vang trong. Ngộ Không như ý kim cô bổng đột phá Ngưu Ma Vương thiên mạc. Hơn nữa còn là không ngừng hướng phá bốn đạo. Lúc này mới bị đệ thứ năm thiên mạc ngăn trở. Ngưu Ma Vương lần này là thật người đổ mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi hắn đem toàn bộ bản lĩnh lấy ra. Cái này mới bày xuống năm đạo thiên mạc. Tuy nhiên lại trong nháy mắt bị Ngộ Không công phá bốn đạo. Mà còn chỉ thiếu một chút. Liền bị công phá đệ thứ năm. Hầu ca, ta lão Ngưu phòng ngươi hai chiêu. Ngươi cũng ăn ta lão Ngưu một chiêu. Vừa nói, Ngưu Ma Vương trong tay hỗn thiết côn đã giống như ra biển giao long giống nhau hướng Ngộ Không. Nhào tới, Ngộ Không dừng dưng một tiếng. Trong tay như ý kim cô bổng run lên. Thi triển ra khuấy ngày một đòn một thức sau cùng khuấy thiên thức. Trong thoáng chốc. Nhưng thấy mảnh thiên địa này đều bị khuấy động, từng đạo khi xoáy bằng không mà sống, theo như ý kim cô bổng hướng Ngưu Ma Vương trong tay hỗn thiết côn đánh tới. D-A-N-G-G, như ý kim cô bổng đánh vào hỗn thiết côn côn trên đầu. Trong nháy mắt đem công kích thế đầu đánh tan, mà theo như ý kim cô bổng tấn công kia từng đạo khi xoáy. Lại dọc theo hỗn thiết côn hướng Ngưu Ma Vương công tới. Ngưu Ma Vương cả kinh. Trong tay hỗn thiết côn liên tục lay động. Muốn đem quấn về hắn khí xoáy đánh tan. Nhưng là kia khí xoáy lại phi thường ngưng tụ. Ngưu Ma Vương trong lúc nhất thời cũng không đem đánh tan. Ngược lại bị những khí xoáy đó gần người. Làm một luống cuống tay chân. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.